chọc phải lãnh điện hạ yêu nghiệt. Tác giả, Thần Quang Hy Vi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 150 chiếu cố hắn khỏi hẳn ngươi mới có thể rời đi. Chương 150 chiếu cố hắn khỏi hẳn ngươi mới có thể rời đi. Trần Thanh Thanh cùng Tư Đồ Phong cùng nhau đi theo lão gia tử rời đi trường học. Trực tiếp trở về lưng chừng núi biệt thự, lão gia tử thỉnh tư nhân bác sĩ lại đây cấp Tư Đồ Phong. Xem miệng vết thương, bị thương ngoài da mà thôi. Không có gì vấn đề lớn. Đừng đụng thủy, để ngừa cảm nhiễm. Sau đó đồ điểm thuốc mỡ thì tốt rồi, tư nhân bác sĩ lưu lại một hộp thuốc mỡ liền rời đi, lão gia tử trực tiếp phân phó nói. Xấu nha đầu, cho hắn thượng dược, chiếu cố hắn khỏi hẳn ngươi mới có thể rời đi, xấu nha đầu. Ta đi, đây là cái gì xưng hô, nàng nói. Ra ra, ta kêu Trần Thanh Thanh, quản ngươi kêu gì. Lớn lên xấu chính là ngươi đặc sắc, ta liền kêu ngươi xấu nha đầu. Nì ma, xã hội đen ta không thể trêu vào hảo sao. Nàng cười gượng nói, ha ha. Ta giúp hắn đổ dược. Tư Đồ Phong nhìn Trần Thanh Thanh nghẹn khuất bộ dáng. Trong lòng mau cười đã chết, lão gia tử rời đi Tư Đồ Phong phòng. Trần Thanh Thanh bắt đầu giúp Tư Đồ Phong cởi quần áo, lại dùng khăn lông ướt đem hắn bi thương máu. Gà cấp lau khô, lộ ra từng điều rậm rạp vệt đỏ tới. Nàng không nhịn xuống, hốc mắt lại một lần trở nên hồng hồng. Tư Đồ Phong, có đau hay không? Nàng đau lòng nói, khẩu âm mang theo nồng đậm giọng mũi, Tư Đồ Phong sợ nàng khóc. Vội nói, không đau, một chút cảm giác đều không có, nhưng ngay sau đó. Trần Thanh Thanh đem thuốc mỡ đổ ở hắn trên lưng, hắn vẫn là không nhịn xuống. Hít hà một hơi, toàn bộ phía sau lưng đều trở nên cứng đờ không thôi, tê. Nhẹ điểm nhi, làm ngươi cậy mạnh. Hừ, miệng thượng phóng tàn nhẫn lời nói. Nhưng trên tay động tác lại không tự giác trở nên mềm nhẹ. Islam học viện. 2 năm cấp, tam, ban trong phòng học, Thượng quan Nguyệt Nhi sắc mặt âm trầm về tới phòng học đi ngang qua Cố Nam Tích khi. Nhìn hắn nhìn chằm chằm di động Tần Mạc phát ngốc, nàng theo bản năng theo hắn tầm mắt nhìn qua đi. Liền thấy Trần Thanh Thanh kia một trương mỹ diễm tuyệt luân khuôn mặt, nàng trong lòng kinh ngạc. Không thôi, Trần Thanh Thanh không phải Tư Đồ Phong bạn gái sao? Chẳng lẽ Cố Nam Tích cũng đối nàng có ý tứ? Không đúng, Trần Thanh Thanh ở Islam căn bản là không có bại lộ quá vốn dĩ bộ dạng. Mà Cố Nam Tích di động Tần Mạc thượng này bức ảnh là Trần Thanh Thanh vốn dĩ bộ dạng. A, này Trần Thanh Thanh thật đúng là đủ sự, một bên dùng sửu bát quái mặt giao một cái như vậy cực phẩm. Bạn trai. Một bên lại dùng chân thật dung mạo đi câu dẫn bạn trai hảo huynh đệ, nếu chuyện này cho hấp thụ ánh. Sáng, Trần Thanh Thanh chỉ sợ một cái đều không chiếm được đi. Như vậy nghĩ, nàng khóe môi lộ ra một mặt tà ác tươi cười, Trần Thanh Thanh. Người cho ta chờ, Lam gia biệt thự, Lam Hình Nhã khóc đến hai tròng mắt đỏ bừng hướng trở về nhà. Mà Lam Giặc Dương đang ở trong nhà chờ tin tức, vừa nhìn thấy Lam Hình Nhã là khóc lóc trở về. Hắn đáy lòng liền hiện lên một mặt thất vọng, làm sao vậy? Sự tình không thuận lợi sao? Ca ca, ta khả năng muốn vĩnh viễn mất đi Phong ca ca. Hắn cư nhiên vì Trần Thanh Thanh ai dõi. Về sau hai người bọn họ là có thể quang minh chính đại ở bên nhau. Ô ô, nhà đầu ngốc, ca ca còn không có ra tuyệt chiêu đâu. Ngươi hiện tại khóc cái gì? Lam Hình Nhã lăng nói. Ca ca ngươi còn có tuyệt chiêu? Ân, bất quá yêu cầu một người phối hợp ai? Đến lúc đó ngươi sẽ biết ca ca ngươi lần này thật sự có nắm chắc. Yên tâm, lần này ta nhất định phải được. Đây là hắn cuối cùng biện pháp, đoạn tuyệt đường lui lại xông ra. Chỉ cần đem Trần Thanh Thanh chiếm cho riêng mình, còn dùng lo lắng khác sao? Trở lại phòng. Hắn bắt thông một chiếc điện thoại thực mau đã bị chuyển được. Một đạo kinh ngạc nữ âm truyền tới. Lam học trưởng, người như thế nào sẽ cho ta gọi điện thoại? Là Trương Phương Phương, Lam Giặc Dương nhướng mày nói. Như thế nào, ta liền không thể cho ngươi gọi điện thoại, không không không? Người cho ta gọi điện thoại có việc sao? Có, buổi chiều tan học có rảnh sao? có tưởng thỉnh ngươi đi ra ngoài ăn một bữa cơm. Có thể chứ, Cacao lấy, hảo, tan học sau, ta đi Islam học viện cửa tiếp ngươi, tốt, quải xong điện thoại. Trương Phương Phương chỉ cảm thấy chính mình tiểu tâm can thình thịch nhảy cái không. Ngừng, liền sắp từ trái tim nhảy ra ngoài, hảo khẩn trương. Hảo hưng phấn, Lam Giặc Dương cư nhiên ước nàng cùng nhau đơn độc ăn cơm. Không có ước Trần Thanh Thanh, mà là ước nàng một người, tan học sau. Một chiếc lóa mắt màu lam xưởng bồng xe thể thao ngừng ở Islam cổng lớn, Trương Phương Phương ở. Trong ký túc xá hơi làm trang điểm, thay lần trước cùng Trần Thanh Thanh cùng nhau ở trong tiệm mua quần áo. Đi ra trường học ở mọi người hâm mộ ánh mắt dưới. Ngồi trên Lam Giặc Dương xe tiệm cơm Tây, Lam Giặc Dương thân sĩ vì nàng kéo ra ghế dựa, Trương Phương Phương thụ sủng nhược kinh ngồi xuống vị. Chí thượng, một bữa cơm tất, Lam Giặc Dương rốt cuộc mở miệng nói. Phương Phương, sau cuối tuần chính là ta mãn 18 tuổi thành nhân lễ. Ta hy vọng ngươi cùng Thanh Thanh đều có thể đi tham gia, hảo. Chúng ta nhất định sẽ đi, này liền hảo. Đến lúc đó ban ngày tổ chức thành nhân lễ, buổi tối ta sẽ ở câu lạc bộ đêm định vị trí. Đại gia cùng nhau ngoạn nhạc hảo, ta sẽ trở về nói cho Thanh Thanh. Đến lúc đó chúng ta nhất định đúng giờ đến, tuy rằng nàng trong lòng biết rõ Lam Giặc Dương là vì Trần Thanh Thanh mới tiếp cận nàng, nhưng là vẫn là nhịn không được đáp ứng rồi, cứ như vậy đi. Nhiều quý trọng ở bên nhau thời gian, đối nàng mà nói. Là cả đời ký ức tốt đẹp, mối tình đầu, cỡ nào mỹ a, chính là lại không thuộc về nàng, nàng chỉ có thể tránh ở bụi bặm. Yên lặng chúc phúc hắn, liên tiếp mấy ngày, Lam Giặc Dương đều đi trường học tiếp Trương Phương Phương đi ra ngoài ăn cơm. Xem điện ảnh, hơn nữa tặng nàng rất nhiều lễ vật, Trương Phương Phương không chịu thu lễ vật. Lại bị hắn cường nhét vào nàng bao bao. Rơi vào đường cùng đành phải nhận lấy, trong lòng lại như ăn mật giống nhau ngọt. Lam Giặc Dương đây là thích thượng nàng sao? Vì cái gì sẽ đột nhiên đối nàng tốt như vậy đâu? Mấy ngày nay đã phát sinh hết thảy, làm Trương Phương Phương sinh ra loại này ảo giác, đối Lam Giặc Dương tình yêu trở nên một phát không thể vãn hồi. Mấy ngày qua đi, từ Đồ Phong trên lưng thương đã hảo, lại còn ăn vạ không chịu đi học, Trần Thanh Thanh đều mau bị hắn cấp tra tấn điên rồi. Mỗi ngày đối nàng dở chó, hôn nàng hôn đến làm người đều đá bất quá khí tới, cố tình nàng một phải rời khỏi. Từ Đồ gia lão gia tử liền đứng ra, hắn nói. Ta tôn tử thương thế còn không có hảo đâu. Người đã muốn đi, Trần Thanh Thanh bị buộc bất đắc dĩ, đành phải tiếp tục giữ lại. Trong lòng hận Tư Đồ Phong lại hận đến ngứa răng, hận không thể cắn hắn một ngụm cho hả giận. Vào đêm, nàng bưng một ly sữa bò nóng, đi vào Tư Đồ Phong phòng. Tư Đồ Phong vốn dĩ ghé vào trên giường chơi di động. Thấy nàng tới, vội buông di động, từ trên giường ngồi dậy, một đôi tà mị con ngươi. Tựa phiếm lục quang giống nhau, Trần Thanh Thanh nhíu mày nói. Tư Đồ Phong, ngươi nhưng đừng sằng bậy. Uống xong sữa bò chạy nhanh cho ta ngủ, ngày mai liền phải đi học, vậy ngươi uy ta uống, chính mình uống. Vậy ngươi cùng ta cùng nhau uống, Tư Đồ Phong, người mẹ nó rốt cuộc uống không uống. Trần Thanh Thanh nổi giận uống, người lấy lại đây, Trần Thanh Thanh đem sữa bò đưa cho hắn. Còn chưa tới kịp phản ứng lại đây, liền thấy Tư Đồ Phong đột nhiên uống một hớp lớn sữa bò. Sau đó đối với nàng môi liền uy đi vào, ngô. Ngoạ tào, cái này chết lưu manh. Uống cái sữa bò đều phải như vậy đối nàng, nàng vươn một bàn tay. Ở hắn trên eo dùng sức ninh một phen, Tư Đồ Phong mới buông ra nàng miệng, hắn vẻ mặt ủy khuất nói. Lão bà, người véo ta làm gì nha? Trần Thanh Thanh cả giận nói. Chạy nhanh ngủ, người bồi ta cùng nhau ngủ, người nằm mơ. Trần Thanh Thanh, người đừng rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt ta liền uống rượu phạt. Người muốn như thế nào? Ngoặc kép, lại không lời gì để nói như thế nào phá, vừa lúc này. Lão gia tử đi lên xem tôn tử, vừa vặn thấy Trần Thanh Thanh vẻ mặt bi phẫn bộ dáng, hắn nhíu mày nói. xấu nha đầu, ngươi chính là như vậy chiếu cố Thương Hoạn. Trần Thanh Thanh ủy khuất nói, ra ra, hắn thương thế đã hảo toàn, đó là ngoại thương, hắn còn bị nội thương tới. Ta xem đêm nay ngươi không cần đi trở về, liền lưu lại nơi này gác đêm đi. Ta lặc cái đi, thương đều hảo, còn muốn nàng gác đêm. Không biết còn tưởng rằng bị nhiều trọng thương đâu. Nhưng nàng lại không dám ngỗ nghịch lão gia tử ý tứ, bất đắc dĩ nói. Đã biết, ra ra, hoàn toàn không có chú ý tới. Từ Đồ Phong âm thầm hướng tới hắn ra ra giơ ngón tay cái lên, ha ha. Hắn ra ra thật sự là quá cấp lực gác đêm nga. Lão gia tử vẻ mặt khoe khoang cười đi ra phòng. Nghĩ thầm, lão tử ăn muối so tiểu tử ngươi ăn mễ nhiều. Còn không biết ngươi tiểu tử này muốn đánh cái gì chủ ý. Hắn là một cái thực dễ dàng thỏa mãn lão nhân. Chỉ cần tôn tử cao hứng, hắn cũng liền cao hứng. Vào đêm, Tư Đồ gia gia chủ Tư Đồ Kiệt đột nhiên vẻ mặt phong trần mệt mỏi về tới Tư Đồ gia. Tư Đồ Phong cùng Trần Thanh Thanh nửa đêm bị đánh thức, cùng nhau xuất hiện ở phòng khách. Bọn họ đến thời điểm, lão gia tử cùng Tư Đồ Kiệt chính vẻ mặt nghiêm túc ngồi ở phòng khách trên sofa, hai người trên mặt thần sắc rất khó coi, trường hợp có chút rằng co. Tư Đồ Phong nắm Trần Thanh Thanh tay, ngồi xuống bọn họ đối diện trên sofa. Tư Đồ Kiệt thấy Trần Thanh Thanh, nhíu mày nói, nàng như thế nào còn ở nơi này? Trần Thanh Thanh quẫn, này Tư Đồ gia chủ vẫn như cũ vẫn là như vậy không chào đón nàng. Tư Đồ Phong cùng lão gia tử đều theo bản năng không nghĩ đem Tư Đồ Phong ai roi chiều sự tình nói cho hắn. Sợ hắn sẽ tức giận huyết tẩy Islam, bởi vì hắn thật sự làm được ra tới loại sự tình này, vì thế. Tư Đồ Phong hàm hồ nói, ta bị cảm, làm Thanh Thanh tới chiếu cố ta mấy ngày. Tư Đồ Kiệt nhíu mày nói, ta hiện tại muốn nói chính sự, người xác định muốn cho nàng cùng nhau nghe. Trần Thanh Thanh vội nói, cái kia, ta còn là lảng tránh một chút đi, nàng mới không có hứng thú nghe đâu. Giống Tư Đồ gia loại này hắc đạo gia tộc, biết được càng nhiều, chết càng nhanh hảo sao? Tư Đồ Phong giữ chặt tay nàng, nói, nàng là ta tương lai thê tử, cũng là nhà của chúng ta một viên, nghe một chút lại thì đã sao? Tư Đồ Phong, người đừng quên, người có thể là có vị hôn thê người. Tư Đồ Kiệt nói còn chưa nói xong, đã bị Tư Đồ Phong cấp đánh gãy. Ba, người có chuyện gì cứ việc nói thẳng. Hơn phân nửa đêm, còn có để người ngủ. Tư Đồ Kiệt hung hăng cảnh cáo hắn liếc mắt một cái. Lúc này mới nói, là về mụ mụ ngươi sự tình, ta mụ mụ làm sao vậy? Ngươi không đem nàng cấp mang về tới sao? Không có tìm được, ta ở nước Mỹ Los Angeles bên kia ngây người mấy ngày. Tra ra vài loại khả năng tính, một là mụ mụ ngươi chuyển viện, nhị là mụ mụ ngươi đã qua đời. Tư Đồ Phong kinh ngạc từ trên sofa bắn lên. Kích động nói, sao có thể, ta mụ mụ sao có thể đã qua đời. Tư Đồ Kiệt nói, ngồi xuống, nghe ta nói xong, hết chương.